Anh mãi là đường về của em. Chương 12:12, tôi không có nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Chu Từ sửng sốt, tiếp theo chính sự trầm mặc khó giải thích được canh quay đầu đi, lông mày và mắt cụp xuống, quai hàm tinh xảo và đẹp đẽ. Đường Uyển chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp trai hơn anh ấy trong suốt 27 năm của cuộc đời, và mọi hành động của anh ấy như được khắc họa vào một bức tranh sống động. Chỉ là người trong tranh hình như không thích cô cho lắm. Chuyện này không liên quan đến cậu. Nghe giọng điệu chán ghét xa cách của anh, Đường Uyển trong lòng đau như kim châm. Hóa ra cậu ấy thật sự nghĩ như vậy à? Hơn nữa anh không có ý nghĩ gì vì chuyện hôm nay, chẳng lẽ anh đã có rồi sao? Từ Thiệu Châu, cậu phải tin rằng thế giới này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp. Thanh âm của cô rõ ràng và trong trẻo. Người thanh niên đút một tay vào túi, mắt tối sầm lại. Anh không phản bác, chỉ mím môi giễu cợt. Có thể sẽ có những điều tốt đẹp trên thế giới, nhưng điều đó có liên quan gì đến anh ta? Đối với một người đàn ông đen tối và bẩn thỉu như anh Từ, đẹp chưa bao giờ xuất hiện với cuộc sống của anh, ngay cả anh cũng ghét chính mình. Từ Thiệu Châu quay lại nhìn cô gái với đôi mắt u ám. Đừng đi theo tôi nữa. Đường Uyển không quan tâm đờ ến thái độ thờ ơ của anh, giọng nói nhẹ nhàng. Từ Thiệu Châu, tôi không có nhà nữa, ca ủ có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu được không? Một nữ sinh như cô lại có thể nói ra lời nói như vậy mà không chút kiêng dè, khiến cho những học sinh đi ngang qua đều sửng sốt, không khỏi yên lặng nhìn hai người bọn họ. Chúng ta không quen nhau. Từ Thiệu Châu nói xong liền xoay người đi về phía trước. Đường Uyển vội hùa theo, cứ ở bên nhau nhiều rồi sẽ quen thôi. Anh coi cô như không khí, người qua đường sững sờ. Hoa, người đẹp mạnh dạn tán tỉnh nhưng anh chàng đẹp trai lại dửng dưng từ chối. Thật là vẫn còn một chút thú vị. Đường Uyển đi theo Từ Thiệu Châu đến tận tầng dưới nhà anh. Anh sống trong một khu dân cư kiểu cũ cách trường 2 cây số, ngôi nhà nhiều nhất chỉ có 5 tầng, sơn tường ngoài đã loang lổ và xỉn màu. Có nhiều dây điện nối giữa các tòa nhà, mặt đất trong ngõ là không đồng đều. Đó là một nơi lộn xộn nhưng nhộn nhịp. Từ Thiệu Châu sống ở tầng 2. Từ lúc rút chìa khóa mở cửa đến lúc bước vào đóng cửa lại, anh không thèm nhìn Đường Uyển sau lưng, coi cô như không tồn tại, chứ đừng nói đến việc mời cô vào nhà ngồi. Khi cánh cửa lần nữa đóng lại, Đường Uyển bước lên 3 bậc thang cuối cùng. Đứng trước cửa nhà anh, cô bất lực cụp mắt xuống. Trong hành lang có những tiếng xì xào bàn tán. Từ Thiệu Châu, tôi thực sự không có nhà. Trở lại ngôi nhà lạnh lẽo và tối tăm, Từ Thiệu Châu ném cặp sách xuống đất, ném mình lên ghế sofa. Các cửa sổ trong nhà đều đóng kín rèm cửa, ngăn ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Trong một ngôi nhà yên tĩnh và im lặng như vậy, anh tìm thấy một cảm giác an toàn. Không có động tĩnh gì ở cửa, có lẽ cô đã đi rồi. Chàng trai dựa vào ghế sofa, đưa tay lên che lông mày và mí mắt, mím chặt đôi môi mỏng đỏ mọng. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi trong phòng từ mờ mịt chuyển thành bóng tối hoàn toàn, anh mới mở mắt ra, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy ra một lon coca trong tủ lạnh. Hơi lạnh xâm nhập vào cổ họng có thể khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, cũng có thể khiến bụng cồn cào. Từ Thiệu Châu mặt không đổi sắc uống cạn một lon coca. Đúng lúc này, trong phòng di động vang lên inh ỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngước mắt lên, thong thả nhìn xung quanh, cuối cùng tìm ánh đèn, tìm thấy điện thoại di động của mình trong khe hở của ghế sofa. Số người gọi được hiển thị trên màn hình mà không có ghi chú, nhưng khi nhìn thấy dãy số, mắt anh như đông cứng lại. Ánh sáng rực rỡ của màn hình phản chiếu khuôn mặt trắng bệch và nhợt nhạt của anh, nhấp nháy liên tục. Sau khi đổ chuông nửa phút, anh ta từ từ kết nối. A Châu, A Châu, trong điện thoại giọng nữ xa xa mà quen thuộc. Sau 2 giây im lặng, anh mím môi và từ thoát ra khỏi cổ họng. Cách chương.